Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113, Nhiếp Phong đột kích. Hư không phù, bây giờ Cố Thành, có thể nói đã thu hoạch viên mãn. Bất quá, Cố Thành cũng không nóng nảy. Hắn vẫn là nghĩ chuẩn bị trước tiên ở không gian đặc thù bên trong tiếp tục nán lại một đoạn thời. Gian, thừa cơ lần thứ hai tìm kiếm một phen. Mà đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Hắn thân mang áo trắng, mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt tựa hồ phun trào ra lửa giận. Chính là Nhiếp Phong. Nhiếp Phong lúc trước tại không địch lại về sau, liền nhanh chóng chạy trốn. Đi ra bên ngoài về sau, cấp tốc khôi phục thương thế. Rốt cuộc tại mấy canh giờ trước, khôi phục tốt rồi thương thế. Bất quá hắn một mực quên không được Cố Thành. Hắn thấy, lúc ấy nếu không phải là mình cùng Trầm Thủy Ngư Vương chiến đấu, tổn hao phần lớn thực lực, tuyệt đối sẽ không liền như vậy hôi lưu lưu đào tẩu. Cho nên, đang khôi phục tốt thương thế một khắc, hắn liền chuyên môn ở nơi này cỡ nhỏ thủy thế giới bên ngoài chờ đợi. Hắn tin tưởng, Cố Thành thu được Trầm Thủy Ngư Vương, tuyệt đối sẽ không tại bên trong tiểu thế giới dừng lại thêm. Sự thật quả là thế. Không có chờ đợi bao lâu, rốt cuộc chờ đến Cố Thành thân ảnh. Mau đem Trầm Thủy Ngư Vương giao ra, nếu không thì chết. Nhiếp Phong lạnh như băng mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Cỗ khí thế này mạnh mẽ quá đáng, dù cho là Cố Thành cũng nhịn không được vì thế mà choáng váng. Cố Thành hơi hơi kinh ngạc. Quả nhiên, thân làm chiến lực bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tài, Nhiếp Phong thực lực vô cùng cường đại. Tại trên thân thể hắn, Cố Thành cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Cỗ khí tức này đã siêu việt bình thường nửa bước hoàng kim cảnh. Dù cho là hoàng kim cảnh trung kỳ cường giả, chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ. Bất quá một giây sau, Cố Thành chính là cười. Muốn chết, Nhiếp Phong ánh mắt băng lãnh, lộ ra vẻ sát cơ. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là biến. Bởi vì tại Cố Thành bên cạnh, trong lúc đó xuất hiện một đường thân dài tới dài 20 mét hổ thú. Chính là Tiểu Viêm. Nhưng mà, từ bé lửa trên thân thể chỗ truyền ra ngoài khí tức, lại là làm cho Nhiếp Phong có chút phát run. Đại thống lĩnh sau cấp bậc hồn thú. Nhiếp Phong kinh ngạc mở miệng. Chợt chính là đột nhiên sợ hãi nói, cái này sao có thể. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Tiểu Viêm thân hình chính là động. Thân là chủ nhân sủng thú, nó làm sao lại dễ dàng tha thứ người khác đối chủ nhân khiêu khích đâu. Xùy, một đường bén nhọn phong mang thoáng hiện. Nhiếp Phong thần sắc khẽ biến, vừa muốn né nhanh qua đi. Nhưng mà, tại Tiểu Viêm có thể so với 5 lần vận tốc âm thanh dưới, tốc độ của hắn là như vậy buồn cười. Trong nháy mắt, Nhiếp Phong trên thân thể chính là xuất hiện một vết thương. Từ ngực một mực vạch đến ổ bụng. Nếu là phản ứng chậm một chút, Nhiếp Phong không chút do dự sẽ bị đào lên bụng. Bất quá dù vậy, hắn cũng là được cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Cách đó không xa, Tiểu Viêm có chút mộng. Vừa rồi một kích kia, nó có thể là dùng một nửa lực lượng. Đừng nói một tên nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư, cho dù là hoàng kim cảnh trung kỳ hồn thú sư, cũng sẽ một đòn phía dưới tử vong. Nhưng nó thực sự là nghĩ không ra, nhân loại trước mặt thế mà không có chết. Bất quá cái này bôi nghi hoặc, vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, Tiểu Viêm gương mặt liền lần nữa lại bị phẫn nộ thay thế. Nó muốn đánh chết trước mặt cái này tên ghê tởm nhân loại. Mà lúc này, Nhiếp Phong sắc mặt lập tức biến. Hắn có thể đủ cảm giác được Tiểu Viêm trên gương mặt sát ý. Một tên đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ tồn tại, lại thêm kinh khủng kia như vậy tốc độ, hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng ngăn cản. Huống chi một bên, còn có một vị không thua với hắn cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là lại tiếp tục đợi đi xuống, chỉ sợ thực đến chết ở đây mà. Nhìn tới, nhất định phải dùng gia tộc cho ta món đồ kia. Nhiếp Phong trong lòng thì thào. Ngay sau đó lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc ngọc bội. Tiểu Viêm mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng lại biết rõ, tất nhiên phi thường trọng yếu. Nếu không nhân loại trước mặt tuyệt đối sẽ không xuất ra vật này. Hưu, trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Viêm đã trực tiếp xông qua. Tốc độ của nó vào lúc này đã siêu việt 5 lần. Gần như 10 lần, đi thẳng tới Nhiếp Phong trước mặt. Một móng vuốt vỗ xuống. Nếu là bị cái này hổ chảo đập tới, cho dù không chết chỉ sợ cũng là trọng thương hạ tràng. Vậy mà lúc này Nhiếp Phong đã không chút do dự bóp nát miếng này ngọc bội. Xùy, một nói bạch sắc quang mang trong nháy mắt bọc lại Nhiếp Phong. Sau đó trốn vào hư không, biến mất đi. Tiểu Viêm hổ chảo vỗ một cái, chỉ trong hư không lưu lại nhàn nhạt hổ ngấn, chính là tiêu tán. Thật xin lỗi, chủ nhân. Nhìn thấy địch nhân chạy trốn, Tiểu Viêm chọc lóc đầu chậm rãi đi tới Cố Thành bên người nói ra. Không có việc gì, Tiểu Viêm, cái này không phải sao quản chuyện của ngươi. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu, hơi có vẻ an ủi nói ra. Lúc này nội tâm của hắn bên trong thở dài một hơi. Tại Nhiếp Phong xuất ra cái viên kia ngọc bội thời điểm, Cố Thành chính là lòng cảnh giác tăng nhiều. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy may mắn chính là, đó chỉ là một trốn chạy hư không phù, cũng không phải là cường đại công kích trọng bảo. Nếu không lấy Nhiếp gia năng lực, dù cho là thân làm đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ Tiểu Viêm, chỉ sợ đều phải chịu thiệt thòi lớn. Đến mức vì sao Nhiếp gia chỉ chế tạo ra một cái hộ thân chạy trốn ngọc bội. Cố Thành hơi suy nghĩ một chút chính là hiểu rồi. Bởi vì Nhiếp Phong chính là Nhiếp gia tuyệt thế vô song thiên tài. Đối với Nhiếp gia mà nói, bọn họ cần có chỉ là Nhiếp Phong bình an, mà không phải cùng địch nhân liều chết. Dù sao, có thể làm cho Nhiếp Phong phải dùng trong gia tộc bảo vật đánh giết địch nhân thời điểm. Loại kia địch nhân hoàn toàn không phải nửa bước hoàng kim cảnh đủ khả năng ngăn cản. Đến cấp bậc kia, cho dù là lực công kích lớn hơn nữa bảo vật, cũng không nhất định nói cam đoan đem địch nhân giết chết. Một khi bảo vật một lần sử dụng hết, Nhiếp Phong rất có thể lại nhận nguy hiểm cực lớn cảnh ngộ. Đối với Nhiếp gia mà nói, đây hoàn toàn liền là một loại không thể tiếp nhận chi trọng. Cho nên, một kiện có thể trốn chạy bảo vật mới là trọng yếu nhất. Nhất là loại này độn nhập không gian hư không phù, Kỳ Thành vốn tuyệt đối không còn một chút có thể đánh giết đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ cấp độ bảo vật phía dưới, thậm chí giá trị càng cao. Hơn nữa, Cố Thành cảm thấy miếng này hư không phù rất có thể chính là vị kia chủ nhà họ Nhiếp SS cấp bậc Nhiếp Thiên Hậu chế tạo. Hắn thế mà có được bảo vật như vậy. Đáng tiếc, một khắc cuối cùng không có đánh chết hắn. Nhiếp Phong thở dài mở miệng, bất quá, hắn đã nhận tổn thương nghiêm trọng, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành khôi phục, lại thêm hắn sử dụng mất hư không phù, hẳn không có còn lại, cho nên hắn tiếp xuống hẳn là sẽ không đối ta tiến hành công kích. Cố Thành trong lòng mở miệng nói ra, theo sau chính là mang theo Tiểu Viêm chậm rãi rời đi. Mà ở cách Cố Thành hơn 100 cây em bên ngoài một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Lúc này hư không bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó một bóng người đột nhiên đi ra từ trong hư không. Lập tức rơi xuống trên mặt đất. Đáng giận, hắn thế mà cầm giữ có một con đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ thú sủng. Hơn nữa còn có thể mang vào cái này không gian đặc thù. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Nhiếp Phong không thể tin kinh hô mở miệng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh khủng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.